A-Kun và B-Kun, chương 92 kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A-Kun và B-Kun chọn chuyên ngành khác nhau, nhưng chuyện này không thể ngăn cản tháng ngày bám dính lấy nhau của họ được. Năm thứ hai đại học, A-Kun và B-Kun dọn ra khỏi ký túc trường, tiếp tục tháng ngày sống chung với nhau. Có lúc A-Kun và B-Kun đi làm thêm, bởi vì năng lực xuất sắc tiền lương của họ cũng rất cao. Sau khi tốt nghiệp đại học, A-Kun và B-Kun được một công ty nổi tiếng mời vào làm. Vào năm 27 tuổi, A-Kun và B-Kun cùng mặc âu phục trắng tinh trao nhẫn cho nhau. En, cách chương.